Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, nhà mạo hiểm liên minh công hội. PS, vẫn chưa vào VIP được, mấy bữa nay tắc kẹt văn, ngày 3C xuống ngày 1C, hát mới 396C, chưa đủ 400C, thời không tinh phách là một cái phi thường ngưu bức. Phi thường cường đại bảo vật, nó không chỉ có thể vượt qua thế giới mở ra không gian vòng xoáy, còn có thể đem các loại năng lượng thuần phục, mà bây giờ, đem chọn cái bí cảnh nội không gian đều ổn định, ngoại trừ thông qua thời không tinh phách đến sử dụng cổng không gian. Cái khác, tất cả mở ra cổng không gian kỹ năng đều đem nhận cản trở mà mất đi hiệu lực. Đây là Ngưu Khôi khai phát ra lại một cái năng lực. Truyền tống ngôn, truyền tống ma pháp trận, thuấn di, triệu hoán các loại những này, đều là thuộc về mở cổng không gian năng lực, đều là tải bị cấm chỉ trong hàng ngũ. Không gian ma pháp, đây là tương đương ma pháp đồ vật, chỉ cần có rảnh rỗi ở giữa ma pháp tồn tại, như vậy Ngưu Khôi liền không cách nào thành lập được hữu hiệu trận địa phòng ngự. Người coi như tại trận doanh bên ngoài ở giữa bố trí bao nhiêu phòng ngự, mặt đối không gian ma pháp đều vô dụng, người ta trực tiếp truyền tống đến ngươi nội địa bên trong. Trực tiếp tới nhìn chúng tâm nở hoa, toàn bộ phòng ngự hệ thống lập tức liền sẽ sụp đổ. Tiếp xuống Ngưu Khôi là muốn đem chọn cái Grand Flores bí cảnh xem như mình 16 cơ bản bàn đến tiến hành kinh doanh. Mà nếu như còn để cho người khác có thể tùy ý tiến đến, vậy hắn căn bản là kinh doanh không tốt. Cho nên, hắn liền dùng thời không tinh phách đem chọn cái Grand Flores bí cảnh. Phương viên 10.000 cây số vuông, trên trời dưới đất, đều liệt vào cổng không gian mở ra cấm khu. Mà vừa mới cái kia truyền tống sau khi thất bại vẫn ngốc tại chỗ suy nghĩ lão đầu. Rốt cục đang suy tư hơn nửa giờ về sau, mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới mình nguyên bản dự định, hắn nhưng là muốn về liên minh công hội tiến hành hội nghị. Hiện tại cũng không phải ở chỗ này loạn suy nghĩ thời điểm. Đã truyền tống ma pháp không được, như vậy tiếp xuống chỉ có thể dùng cái khác ma pháp đi đường. Về phần đi trở về đi, hắn hiện tại đã là lão đầu. Là một cái đi hai bước liền sẽ rất mệt mỏi lão đầu. Khoảng cách xa như vậy, đi trở về đi không được mệt chết hắn a. Phi hành, gia tốc, ma pháp trận liên tục triển khai. Lão đầu ma pháp sư bay lên, lấy dây nhanh khoảng 30 mét hướng về trong tiểu trấn bay đi. Chờ đến liên minh công hội trong phòng hội nghị thời điểm, bên trong đã có mấy cái thân ảnh đang đợi. Có thể từ bọn hắn trang phục bên trên rất nhẹ nhàng nhìn ra mỗi người bọn họ nghề nghiệp. Quỷ kiếm sĩ, khí công sư, cung nỏ xạ thủ, kẻ ám sát, thánh chức giả, lại thêm lão đầu mình. Không có một cái nào nghề nghiệp tái diễn. Lão đầu, người thật sự là quá chậm đi. Như thế nguy cấp tình thế. Người kết quả vẫn là như thế không chút hoang mang. Làm sao? Là muốn từ chức dưỡng lão sao? Quỷ yếm sĩ thanh niên nam tử dựa vào ghế vểnh lên chân bắt chéo. Mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Lão đầu từng bước một đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn quỷ kiếm sĩ thanh niên một chút. Block, người tốt nhất đối ta tôn kính một chút. Coi như ngươi bây giờ nắm giữ thức tỉnh lực lượng. Thăng cấp đến 50 cấp. Nhưng ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái hậu bối mà thôi. Là một cái so ngươi cao hơn 10 cấp lão tiền bối. Muốn dạy dỗ một cái ngươi vốn có quy củ. Cái này cũng không khó khăn. Lão đầu sắc mặt bình tĩnh nói. Lão đầu, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Ngươi cho rằng ta là dựa vào cái gì thức tỉnh. Ta sẽ bị ngươi hù đến sao? Quỷ yếm sĩ thanh niên nam tử nắm lấy cự kiếm của mình. Trên thân tinh lực phun trào. Từ cái kia quần áo cổ động ở giữa lộ ra ngoài cánh tay phải có thể nhìn thấy. Cái kia đỏ tươi quỷ thủ không có bất kỳ cái gì trói buộc. tỉnh táo, bây giờ không phải là nổi tranh chấp thời điểm a. Thánh chức giả bình tĩnh mà nói, trong giọng nói của hắn giống như có kỳ diệu lực tương tác lượng. Cho dù là cặp mắt kia bốc lên hồng quang quỷ kiếm sĩ, tại cỗ lực lượng này phía dưới cũng dần dần vững vàng cảm xúc. Quỷ ảnh, ngươi có ý nghĩ gì? Không tiếp tục quản cái kia có vẻ như muốn phát điên cuồng chiến sĩ. Mà pháp sư lão đầu hỏi hướng cái kia kẻ ám sát. Đừng hỏi ta, ta sau đó phải bị điều đi. Về sau không sai biệt lắm muốn đi đối phó đế quốc đi. Cái này bí cảnh sự tình chính các ngươi thảo luận a. Cái kia được xưng là quỷ ảnh kẻ ám sát như thế nói, ta tiếp xuống cũng phải bị điều đi. Hôm qua tổng bộ nghị hội mới hạ đạt thông chi, cụ thể muốn làm gì còn không biết. Dù sao, cái này bí cảnh sự tình ta tạm thời liền không lên tiếng. Khí công sư nói, muốn ta nói, trực tiếp giết đi qua liền tốt. Bất quá là một đám không đáng giá nhắc tới quái vật mà thôi. Cuồng chiến sĩ mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, vừa mới là ai nói tình huống nguy cấp. Người bắn nỏ điều vừa cười vừa nói, lại nói, năm đó ai làm quyết định a? Đem cái này bí cảnh coi như sân thí luyện, muốn làm một cái có thể tùy ý địa phương chiến đấu. Như vậy là một cái sân quyết đấu không phải tốt. A, đúng, hiện tại có vẻ như cái kia nghiêu đầu quái người ta trước lấy ra. Quỷ yếm sĩ nói ra cuối cùng châm, chọc cười cười, kế hoạch lúc trước không chỉ có riêng là một cái bình thường sân thí luyện chỗ, mà là từng bước một là tiến hành kiến thiết, 623 đem nơi này biến thành một cái thí luyện. Sinh thái quan sát, tự nhiên nghiên cứu, không gian nghiên cứu cùng nhiều phương diện địa phương, chỉ bất quá sân thí luyện mới vừa vặn thành lập mà thôi. Mà pháp sư lão đầu nói ra, không sai, hơn nữa còn vì không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ban đầu quái vật mặc dù đều có đặc sắc năng lực, nhưng đều là thực lực thấp, số lượng cũng khống chế tại rất ít. Người bắn nỏ nói, kết quả, 3 tháng trước, đầu tiên là xuất hiện bộ phận quái vật dị hóa, còn không có đợi chúng ta nghiên cứu minh bạch, liền bắt đầu có đại lượng quái vật không ngừng tiến vào bí cảnh bên trong. Loại này tình huống dị thường, chúng ta tự nhiên không thể phớt lờ. Tiến hành truy tra, kết quả cuối cùng liền là phát hiện cái kia kỳ lạ nghiêu đầu quái. Lão đầu ma pháp sư nói tiếp đi. A, sau đó thì sao? Cuồng chiến sĩ nhẹ gật đầu. Sau đó chúng ta chuẩn bị đối cái kia nghiêu đầu quái tiến hành cẩn thận giám sát. Nhìn xem có phải hay không còn có phía sau màn hắc thủ. Người bắn nỏ nói. A, sau đó thì sao? Cuồng chiến sĩ lại gật đầu một cái. Sau đó ngay tại lúc này tình huống này, người bắn nỏ hai tay một đám, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.